Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, tẩy trắng. 19/20. Thu đặt mua. Đông Lưu Sơn, đỉnh núi, dưới bóng đêm, Đông Lưu Sơn lại so ngày xưa càng thêm bận rộn, bởi vì bọn hắn tại tổ chức yến hội, một cái yến hội long trọng, thật dài trên mặt bàn trưng bày các loại thức ăn, rượu ngon, một đám mặc khác nhau, nhưng khuôn mặt hung ác nam nhân, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, không có chút nào dung nhan có thể nói, mà ở tòa một nhóm người này, nhưng không có một cái là đèn đã cạn dầu. Giờ phút này, nếu là Sơ Noãn Thành, người ở đây, chắc chắn giật nảy cả mình, bởi vì ở đây những người này, lại mỗi một cái đều là tạc trên bảng tiếng tăm lừng lẫy hảo thủ, tất cả đều là xếp hạng top 100 lớn dạ tặc, mà tọa trấn tại trên cùng người thì là một cái đầu mang chuột mặt nạ nam nhân. Hắn đảo mắt phía dưới đám người, thanh khục một tiếng, những này ngày bình thường hung ác đến cực điểm, vô pháp vô thiên dạ tặc đầu mục lập tức nhao nhao dừng lại động tác, chờ đợi thử tọa mở miệng. Trong này thậm chí bao gồm bài danh phía trên mấy vị kia thủ lĩnh đạo tặc, bọn hắn thực lực ở xa thử tọa phía trên. Rốt cuộc thử tọa nổi danh nhất liền là trốn xa chi thuật, mà không phải cá nhân thực lực như thế nào xuất chúng. Mà sở dĩ tất cả mọi người nguyện ý cho thử tọa một bộ mặt, tự nhiên là bởi vì thử tọa chính là Phượng Hoàng tổ chức người. Thử tọa bọn hắn đánh thắng được, nhưng Phượng Hoàng tổ chức quái vật khổng lồ này, bọn hắn trêu chọc không nổi. Dạ tặc có thể tại Sơ Noãn Thành ngông cuồng như thế, dựa vào liền là Phượng Hoàng tổ chức phía sau màn trợ giúp. Có thể nói, không có Phượng Hoàng tổ chức, sẽ không có ngày nay. Tặc bảng, lại càng không có Đông Lưu Sơn cái này. Dạ tặc, cứ điểm, đương nhiên, ngày bình thường, mỗi cái dạ tặc đều là du đãng bên ngoài, cũng có riêng phần mình địa bàn, chỉ là Đông Lưu Sơn tương đối đặc thù. Nơi này là thử tọa, mỗi lần triệu tập nhân viên điểm tập hợp, chưa từng ngoại lệ, cho nên tự nhiên mà vậy, đông sáu phiến dạ tặc ẩn hiện nhân viên liền tương đối nhiều, tương đối tấp nập. Cũng may rất sớm trước liền thu mua qua Sơ Noãn Thành những cái kia cao tầng, cho nên đối Đông Lưu Sơn tình huống, đại bộ phận đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa hề thật xuất binh thảo phạt qua. Dạ tặc tại bão đoàn sưởi ấm bên trong ngày càng lớn mạnh, thậm chí còn là cắt rau hẹ chế định một chút kế hoạch, tỉ như nào thương khách đoàn có thể thu hoạch một đợt, nào thương khách đoàn cần chờ một đoạn thời gian lại đi thu hoạch. Thu hoạch lượng là nhiều ít, không thể đụng vào ranh giới cuối cùng. Lại hoặc là có cái nào thương khách đoàn cần trừ tận gốc. Đủ loại điều lệ, không phải trường hợp cá biệt, có chút chính quy, giống như là đem dạ tặc ngành nghề xem như chính quy sự nghiệp đi thôi động. Giảng cứu một cái nhưng tiếp tục phát triển. Cũng chính vì vậy, tặc bảng, trên dạ tặc, thời gian mới trôi qua càng ngày càng tốt. Đương nhiên, ban đầu cũng ra một chút vấn đề nhỏ, nhưng đều rèn luyện giải quyết. Tất cả mọi người là tặc bảng, trên cường giả, tôn trọng lẫn nhau dưới, tự nhiên rất dễ dàng đạt được hợp tác. Về phần những cái kia không hiểu hợp tác tiểu dạ tặc, không phải bị bọn hắn thu nhập danh nghĩa, liền là trực tiếp bị vây quét giết chết. Thế nào nhìn phía dưới dạ tặc, giết dạ tặc, đây là chó cắn chó, là Sơ Noãn Thành làm cống hiến. Trên thực tế, đây là vì lũng đoạn Sơ Noãn Thành chung quanh dạ tặc tài nguyên, tiến hành thống nhất và chỉnh hợp. Hiệu quả và lợi ích cùng nguy hại sẽ chỉ lớn hơn. Tại thử tọa còn chưa mở miệng trước, bọn hắn từng cái bắt đầu giao lưu, đều là năm nay đã kiếm bao nhiêu tiền, cắt nhiều ít rau hẹ, nhà ai rau hẹ xu hướng tăng tương đối khả quan, nhà ai rau hẹ sắp không được, có thể bắt đáy trừ tận gốc, không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng đây là nào giới kinh doanh đại ngạc, đang thảo luận cái gì kiếm tiền hạng mục đâu. Khoan hãy nói, dẫn đầu mấy cái kia thủ lĩnh đạo tặc, thật sự có nghĩ tới chậu vàng rửa tay, đi những thành thị khác ném ít tiền, mở thương hội cái gì, tẩy trắng hạ thân phần. Làm sao, Thanh Ti, hoặc, Lam San, án cũ rửa không sạch, trừ phi thay hình đổi dạng, nếu không tẩy trắng lên bờ cũng không dễ dàng. Bất quá nếu là Phượng Hoàng tổ chức đồng ý giúp đỡ, trong bọn họ phần lớn người đều có cơ hội lắc mình biến hóa, trở thành một thành công thương nhân, mà không còn là dạ tặc, thân phận, du tàu tại màu xám khu vực. Bởi vậy đối Phượng Hoàng tổ chức người, bọn hắn thế nhưng là rất là khách khí. Tiền kiếm đủ rồi, hiện tại là nghĩ đến như thế nào vượt qua nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc, vượt qua máu tanh tích lũy ban đầu về sau. Bọn hắn nửa đời sau có thể hay không an ổn, coi như đều xem vị này thử tọa đại nhân có nguyện ý hay không cùng phía sau Phượng Hoàng tổ chức nâng lên nhấc lên. Giúp một chút, các ngươi trước đó đề cập qua sự tình, ta đã cùng Ngưu tọa đại nhân đề cập qua một lần. Nhưng các ngươi phải hiểu, các ngươi nhiều người như vậy đều muốn lên bờ, cũng không dễ dàng, mà lại thao tác cũng rất có phong hiểm. Ngưu tọa đại nhân có nguyện ý hay không giúp các ngươi giải quyết, ta cũng không rõ ràng. Bất quá hắn đã hạ đạt mệnh lệnh mới, nếu như các ngươi có thể xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ, việc này ta liền lại cùng Ngưu tọa đại nhân lải nhải, tranh thủ ra 5 cái danh ngạch trước. Về phần danh ngạch rơi vào nhà ai, liền nhìn nhiệm vụ lần này ai xuất lực tối đa. Thử tọa tiếng nói vừa mới rơi xuống, người phía dưới lập tức tất cả đều trợn tròn trong mắt, hô hấp dồn dập. Những này bảng xếp hạng phía trước trăm lớn dạ tặc, nhiều năm như vậy cày cấy xuống tới, tiền đã sớm kiếm đủ rồi, hiện tại chỉ muốn tẩy trắng lên bờ, qua an ổn, hưởng phúc đi. Kiếm tiền là vì cái gì? Không phải là vì hưởng thụ tốt hơn nhân sinh. Trở thành dạ tặc, đại bộ phận là đều là phạm sai lầm, bị quan phủ truy nã, không được chọn, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Hiện tại có người hỗ trợ tẩy trắng lên bờ, cái nào không phải thô cổ mắt đỏ. Hiện trường lập tức sôi trào, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn địa mở miệng. Cái gì? 5 cái danh ngạch? Cái này so với chúng ta dự đoán một cái danh ngạch muốn thêm gấp 5 lần. Quá tốt rồi. Vốn cho rằng việc này không hy vọng, không nghĩ tới Liệu Ám Hoa Minh. Thử tọa đại nhân, có nhiệm vụ gì? Người cứ việc hạ đạt, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Lão tử thân phận một tẩy trắng, lập tức ăn ngon uống sướng, đem thanh lâu kia một con đường đều mua lại mình vận doanh. Ha ha ha ha, thời gian rốt cục muốn tốt rồi. Tuy chỉ có 5 cái danh ngạch, nhưng nghe thử tọa đại nhân ý tứ, ngày sau như sự tình làm được thỏa đáng, danh sách này còn có thể chướng. Mở cái lỗ hổng này, Phượng Hoàng tổ chức các vị đại nhân, tất nhiên là chuẩn bị cho chúng ta một cái thoái ẩn lui túc. Các vị đại ca đi trước thể nghiệm dưỡng lão thời gian. Chúng ta tiểu đệ lại tích lũy mấy năm, liền đi cùng các vị đại ca tụ hợp. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách nhổ đến thứ nhất, 5 cái danh ngạch. Xác thực so với bọn hắn dự đoán một cái danh ngạch, chính là đến không có danh ngạch, muốn bao nhiêu quá nhiều, hạnh phúc tới quá đột ngột, rất nhiều người đều có chút khoa tay múa chân, nhưng nói cho cùng, đây cũng chỉ là 5 cái danh ngạch, cùng bọn hắn, tặc bảng, hơn 100 người mà nói, thực sự có chút không đủ phân, bất quá chính như trước đó nói, thực lực hùng hậu, tự nhiên có tư cách hơn cầm tới danh ngạch. Xin nghỉ hưu sớm, mà thực lực không đủ, dù cho hiện tại về hưu, cũng sẽ cảm thấy còn chưa kiếm đủ vốn tiền. Nghĩ lại nhiều làm mấy năm, chờ mấy năm trôi qua, xếp hạng cũng tăng theo đến đỉnh phong, tự nhiên cũng liền đến về hưu thời gian. Nghĩ đến về sau tốt tần hoàn, mỗi cái dạ tặc tâm tình đều cực kỳ kích động, nhưng người nào cũng không có chú ý tới. Thử tọa giấu ở dưới mặt nạ một màn kia khinh thường cùng lạnh lùng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.